Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 703, hút máu xung động biện pháp giải quyết. Nhắc tới, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn lấy Akiwit. Trước Akiwit, ngươi thật giống như là dự định một người len lén rời đi chứ. Nếu như không phải là xuất hiện chuyện này, ngươi khả năng đều một người chạy mất chứ. Ngạch, cái này, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói đến cái đề tài này, Akiwit sắc mặt có chút lúng túng, ánh mắt khắp nơi dao động. Sao? Cái này dù sao cũng là chuyện của ta, cho nên trước kia cũng là không muốn đem ngươi liên lụy vào mà thôi. A ha ha ha, cho nên không cần để ý như vậy nhiều á. Thật sự là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi hé mắt. Đương nhiên không phải. Vào lúc này hacker tiến tới, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu cùng với Akiwit nháy nháy mắt. Mặc dù có một chút nguyên nhân này nhân tố ở bên trong, nhưng là mục đích chủ yếu cũng không phải là cái này đây. Ngươi, nhìn lấy đột nhiên lại gần. Ao chóp, Akiwit siết quả đấm một cái. Ngươi tên khốn kiếp này, muốn nói điều gì? Chẳng lẽ có nói sai sao? Mặc dù thời gian dài như vậy không thấy, nhưng bất kể thế nào nói ngươi đều là em gái của ta. Đối với ngươi ta còn là hiểu rõ vô cùng. Ngươi là bởi vì không muốn để cho người khác biết chính mình trước kia những bí mật kia, vừa muốn len lén rời đi. Có đúng hay không? Ta ngu xuẩn muội muội nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những lời này thật quen thuộc nói. Bất quá trước kia bí mật sao? Chính là Akiwit trước kia đen tối lịch sử a. Đáng tiếc chính mình đã sớm biết rồi. Ngươi... Akiwit nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Ao Chóp. Chẳng qua là mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng nói lại không lỗi. Chính mình cũng không có biện pháp phản bác. Nghĩ tới đây Akiwit chỉ có thể đối với Ao Chóp đầu lấy hung hăng ánh mắt, tỏ vẻ uy hiếp. Coi như hacker, Ao Chóp đương nhiên sẽ không để ý em gái mình uy hiếp. Không nhìn thẳng nàng, nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, trên mặt lại treo mỉm cười rực rỡ. Rất khó tưởng tượng cùng trước cái đó tàn bạo xấu bụng nữ liên hệ với nhau. Sau đó chúng ta cũng coi là cùng nhau đồng bạn rồi đi. Cho nên để thuận lợi. À, sau đó ta liền trực tiếp xưng hô tên của ngươi chứ. Như thế nào đây? Cái này, ngươi cao hứng là tốt rồi. Như thế ngươi cũng gọi tên của ta tốt rồi. Nói lấy Ao Chóp liếc một cái bên cạnh Akiwit. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Một mực kêu ta hacker cái gì? Người ta cũng không dám đây. Ngoặc kép chấm chấm, người cao hứng là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh thêm ly. Quay đầu qua, không thấy Akiwit quét tới uy hiếp ánh mắt. Làm bộ như không thấy. Này này, người tên khốn kiếp này đừng trang mô tác dạng. Còn có Tiểu Tiểu ngươi đừng bị cái này chán ghét đàn bà lớn tuổi lừa. Thấy một màn như vậy Akiwit tương đối khó chịu. Dĩ nhiên càng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng không ưa chính mình người tỷ tỷ này bán manh. Cắn răng nói, ngươi cái này ra mặt dày đàn bà lớn tuổi cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng sao? Thật là cười chết ta rồi. Hắc, ta sẽ ngượng ngùng có kinh ngạc như vậy sao? Chớ đem ta cùng ngươi cái này cái gì cũng không hiểu ngu ngốc nói nhập làm một. Nghe vậy Ao Chóp lúc này không yếu thế chút nào căm tức nhìn Akiwit. Ở phía sau Hắc kỵ sĩ, Bạch kỵ sĩ bọn họ nhìn lấy tình huống của bên này. Nhìn nhau không nói gì. Cảm giác cơ quân điện hạ dường như trở nên có chút kỳ quái. Bạch kỵ sĩ Brett một mặt không giải thích được biểu tình nhìn lấy bên kia. Nghi ngờ hỏi, trước kia cơ quân điện hạ nếu như gặp phải loại chuyện này trực tiếp liền tiến lên. Đánh rồi. Nhưng bây giờ cảm giác chấm ngoặc kép, đại khái là bởi vì người đó là cơ quân điện hạ muội muội đi. Coi như dù thế nào có cựu oán, dù sao vẫn là có chút tình cảm. Hắc kỵ sĩ Strau nhàn nhạt nói. Đột nhiên nhìn thấy bên người đồng bạn Brett nhìn về phía người thiếu niên kia ánh mắt có chút kỳ quái, lúc này chân mày cau lại. Brett, ngươi chẳng lẽ còn đối với người kia có ý nghĩ gì chứ? Đối với mình đồng bạn Brett hứng thú, Strau lại không rõ lắm. đầu tiên nói trước, người nhưng chờ đem chú ý đánh tới trên thân người kia. Mặc dù không quá rõ ràng lai lịch của hắn, nhưng nhìn cơ quân điện hạ bộ dáng, tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu là bởi vì chuyện này chọc giận cơ quân điện hạ, yên tâm, ta đương nhiên biết rõ rồi. Nói lấy, trên mặt Brett tiếc nuối thần sắc nhìn một cái không sót gì. Lắc đầu một cái, thiếu gia, các nàng thật sự là chị em gái. Nhìn lấy hai người kia lần nữa tranh phong tương đối lên cũng căm tức nhìn đối phương. Dường như một cái không chú ý lại phải đưa tới đại chiến tư thế để cho Sakuya có chút nghi ngờ. Thế nào thấy không giống như là chị em gái ngược lại giống như cừu nhân. Cái này, Mộc Tiểu, Tiểu cứng ngắc mặt, nhếch mép một cái. Sao? Đây chỉ là yêu nhau giết nhau mà thôi. Khục khục, mặc dù các nàng là chị em gái nhưng cũng có một đủ loại đủ kiểu đen tối lịch sử á. Tóm lại chân tổ thế giới chúng ta không hiểu. Liền đừng để ý nhiều như vậy. Thiếu gia cũng không phải là chân tổ sao? Không không không, ta có thể là loài người. Người đàng hoàng loại, chẳng qua là nắm giữ chân tổ huyết mạch mà thôi. Chỉ bất quá cùng Akiwit nàng mới nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, nhìn về phía vẫn còn đang đớp cha Akiwit các nàng. Alo, ta nói các ngươi không sai biệt lắm cũng nên dừng lại đi. Tiểu Tiểu, cái này có thể không phải lỗi của ta. Nếu không phải là tên ghê tởm này. Akiwit trợn mắt nhìn Ao Chóp, sắc mặt rất khó chịu. Ngươi đang nói nhăng gì đó đây? Rõ ràng đều là chính ngươi đang tìm cớ chứ. Nếu không ta cũng không phiền cùng ngươi so đo những thứ này. Hô, Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu vỗ một cái trán, thở dài một tiếng, phiền toái a, xem ra trong thời gian ngắn sẽ trở nên rất phức tạp. Ta hiện tại đột nhiên có chút hối hận làm ra cái quyết định này rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quét mắt một cái Ao Chóp đám người. Hacker, đầu tiên nói trước, muốn cùng chúng ta cùng nhau. Trên đường hai người các ngươi cũng không thể nháo ra chuyện gì tới. Đừng quên chúng ta cũng không phải là đi chơi đùa. Chỉ cần ta tên ngu ngốc này muội muội không chủ động tới tìm ta gốc nói, ta đương nhiên sẽ không đi cùng nàng cãi. Dù sao ta cũng không phải là như thế không có phẩm người đâu. Ao Chóp xấu bụng cười, liếc một cái Akiwit sau, ra vẻ bình tĩnh nói. Vậy làm sao nhìn đều là ngươi đang tìm cớ đưa tới chiến tranh đi. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Ta nói a, ngươi như vậy kích thích Akiwit, thật sự không thành vấn đề sao? Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên người gương mặt đỏ bừng căm tức nhìn nàng Bạch Cơ. Khóe miệng co giật, ngươi quả nhiên hay là cố ý. Làm sao có thể? Sao? Nếu ngươi đều nói như vậy, Ao Chóp đột nhiên dừng một chút, nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, đổi lời nói, sau đó một đoạn thời gian cũng muốn ở chung một chỗ. Được rồi, ta không nói thì đúng rồi. Nói xong Ao Chóp đột nhiên kỳ quái nháy mắt một cái, ung dung thản nhiên nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, trong lòng có chút kỳ quái. Mình tại sao? Như vậy nghe lời của hắn. Rõ ràng chẳng qua là một cái bị chính mình khi dễ không có sức đánh trả củi mục chân tổ mà thôi. Quả thật là chính là làm nhục chân tổ danh hiệu. Nếu là lấy tính cách của chính mình, tuyệt đối bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trước dạy dỗ một trận lại nói. Nhưng là bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu không có đi để ý tới Ao Chóp nhìn về phía mình ánh mắt, mà là đem tầm mắt đặt ở trên người Akiwit. Nhìn thấy siết chặt quả đấm Akiwit lại có bùng nổ dấu hiệu. Liền vội vàng kéo lại nàng. Tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng nói. Cái đó Akiwit, đừng để ý những thứ đồ này. Người mới vừa không phải là muốn hỏi ta liên quan với hút máu chuyện vọng động sao? A, không sai. Ngốc bẩm sinh Bạch Cơ ngẩn người. Một quyền vỗ tay sau gật đầu liên tục. Mới nhớ chuyện này. Đích xác. Tiểu Tiểu ngươi mới vừa nói. Cái đó, có thể giúp ta giải quyết hút máu xung động nói. Là thực sự, không phải là gạt ta chứ. Akiwit vẫn còn có chút không thể tin được. Chuyện này đối với nàng mà nói coi như là tâm bệnh. Cho nên mới sẽ kích động như vậy. Thật sự, tuyệt đối là thực sự. Loại chuyện này ta làm sao có thể đùa có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Akiwit còn muốn hỏi cái gì? Ho khan một tiếng. Bất quá ở chỗ này có thể không có biện pháp nói. Đi về trước đi. Đợi một hồi sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Các ngươi tại cầu nhau cái gì đây? Ao chóp âm thanh đột nhiên truyền tới. Nheo mắt lại quan sát một hồi Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit. Trong mắt lóe lên cảm thấy hứng thú ánh sáng. Đang nói gì vật thú vị sao? Khục khục, người suy nghĩ nhiều. Hacker điện hạ, Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo. Chẳng có cái gì cả. Chẳng qua là một chút chuyện riêng mà thôi. Một mực ở lại chỗ này cũng không tiện. Chúng ta không sai biệt lắm nên rời đi địa phương này đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ao chóp liếc hai mắt Mộc Tiểu Tiểu. Không nói gì. Chẳng qua là ánh mắt càng quỷ dị. Mà Akiwit cũng không có lý sẽ ao chóp rồi. Hiện tại nàng đầy đầu đều là Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Có thể giúp tự mình giải quyết hút máu xung động. Lần đầu tiên trong lòng của Akiwit. Hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng kích động. Thứ tình cảm này từ khi ra đời bắt đầu. Cũng không có thể nghiệm qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.